Khi mà con đánh tiếng chuông á, chúng ta có quay lại nhận diện của quẩn không? Không, mình nhận diện liên tục. Có nhận diện như thế nào? Nhận diện là biết luôn luôn, biết hay biết toàn thân, biết đại quan y sắc đang ngồi, tỉnh giác trước mặt. Thọ rất là thọ hỷ tại vì biết là hôm nay không có ngủ gục. Ý hạnh nó nhắc nhở hoài, nó biểu có chuyện ngủ gục. Tưởng hiện tại thì làm việc rất là mạnh là biết theo dõi cái hơi thở luôn luôn. Đúng không thở? Tưởng làm việc rất là mạnh. Dạ. Nó theo dõi cái hơi thở. Theo dõi hơi thở. Đúng không? Tưởng hiện tại đúng không? Chứ đó là hành. Nói về hành thì đó là pháp hành. Nhưng nó hành trong ngũ quẩn thì không phải. Tất nhiên là cái pháp hành của cổ là cổ quan sát liên tục. Cái ngũ quẩn thì nó là hành đó. Nhìn là đó là có đang hành pháp về cái trong cái sự nhận diện ngũ quẩn, quan sát ngũ quẩn, nhưng mà nó không phải là ý hành. Theo dõi liên tục cái hơi thở. Phải không? Dạ đúng. Đó là gì? Thức rõ biết. Thức ý thức. Ừ. Dạ. Rõ biết. Rõ biết hơi thở. Rõ biết hơi thở một cách liên tục. Dạ. Còn cái tưởng là nó chỉ tiếp tắc thôi, nó biết không đang thở. Như vậy là cái tưởng, tưởng là gì? Tưởng là gì? Giúp cổ. Hình ảnh của hơi thở. Hình ảnh của cái hơi thở. Dạ. Yeah. Như vậy là diệu thiện diễn tả không có đúng. Diệu thiện muốn nói cái chỗ đó là cái tưởng nó biết là luôn luôn có hơi thở. Thì như vậy không phải là tưởng sao? Cái biết luôn luôn có hơi thở. Cái hình ảnh hơi thở vô ra. Cái biết là gì? Cái biết là nhận thức. Là rõ biết. Vậy có phải tưởng không? Dạ. Như vậy thì hình ảnh của hơi thở là tưởng. Là tưởng. Nhưng mà diệu thiện diễn tả không có đúng danh từ. Còn lẫn lộn pháp. Dạ, còn lẫn lộn. Lẫn lộn pháp. Dạ. Giữa pháp. Tưởng với thức. Tưởng với thức. Ừ. Dạ. Cái hình ảnh của hơi thở. Hình ảnh của hơi thở. Là tưởng. Hình ảnh của hơi thở mình đâu có thấy được, mình phải xài cái tưởng. Mà cái sự theo dõi liên tục cái hơi thở đó đó. Dạ. Là thức. Và trong đó là có cái ý căn nó trụ được ở trên đó, nó đi chung với lại cái sự rõ biết về cái hơi thở nữa. Cảm ơn cô. Dạ, không có gì. Thôi chị, cái sự theo dõi thôi nó liên tục đó là hành chứ, tại vì cái hành nó muốn hướng cái tâm vô là thật thức nó mới nhận biết chứ. Hướng cái tâm đến là cái gì? Để ý cái đó là cái gì? Ý căn. Để ý cái hơi thở đó đó, ý căn. Và thức là cái sự rõ biết. Cái tưởng hơi thở rõ biết, cái thọ hơi thở rõ biết cả cái ý căn đó luôn. Thức á, nó rõ biết cả đang có cái sự để ý đó nữa. Hôm bữa mình thực hành rồi. Nhưng mà khi mình hướng cái tâm tới thay vì mình hướng theo một... Này bây giờ chị nhìn xuống ra, nhìn xuống đi. Nhìn xuống. Rồi để ý hơi thở đi. Không phải lúc này đang có sự để ý và đang có sự rõ biết hơi thở và sự rõ biết cả sự để ý đó không? Có. Hiểu rõ không? Nhưng mà không lẽ lúc đó là thực hành không có. Khi lúc đó cái hành nó yên, cái ý hành nó yên, hành ở trong cái ngũ quẩn là cái dòng tâm ý nó hoạt động, suy tư, sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư. Còn khi trong cái sự an tịnh đó pháp được tiếp diễn, đó là pháp hành, hành pháp. Nó cũng hành, nhưng hành đó phải hiểu là đang thực hành được cái pháp đó, đang an trú trong pháp đó là hành. Thưa cô, như thiệt muốn hỏi cái chỗ này nè, ý căn khi nào nó xuất hiện trong cái công thức này, ý căn nó nằm ở đâu? Mình không có thấy nói tới lâu lâu mới thấy. Ý căn hệ mà nó xuất hiện ra cái thì sẽ có những cái sự rõ biết trong trong sanh ra trong nội tâm ý thức. Tất nhiên là ý căn nó đi theo rõ sự rõ biết. Nếu không có rõ biết là không có ý căn. Khi mà ý căn xuất hiện thì nó sẽ sanh ra cái sự rõ biết. Rồi khi có cái sự rõ biết khi đó ý căn vẫn tiếp tục chứ không phải mất. Khi có ý căn nè, khi có sự rõ biết nè, khi có thọ hoặc tưởng hoặc hành nè, đó là gì? Có ý căn, có sự rõ biết đây là ý thức rồi. Xúc. Xúc đó là ý xúc. Đúng, đó là ba pháp đang có mặt luôn á. Dù ý căn, tại vì đang để ý mà. Thì ý căn xuất hiện thì nó sẽ đi theo liền cái sự rõ biết trong đó. Vừa ý căn vừa cái sự rõ biết là ý thức. Sự rõ biết này rõ biết ý căn và thọ tưởng hành luôn. À, rõ biết ở trên này, nó rõ biết bên này là ý căn, bên này thọ tưởng hành, nó sẽ rõ biết hai cái vấn đề này. Trong khi mình đang an trú như vậy mà mình không có an trú với trạng thái tâm rộng và tỉnh giác á, thì nó sẽ lu mờ liền. Cái trạng thái vô minh sẽ dễ dàng xuất hiện. Cho nên là sự tỉnh giác đi kèm là rất quan trọng. Nhớ ha. Anh Kiệt, nãy ngồi thấy cái người nó nghiêng rồi, cái điều chỉnh lại phải không? Mỗi lần cô Phật nói chung chung quay lại thì trước tiên là nhìn lại cái cảm thọ trước tiên là thì thấy thấy lúc nào cũng có thọ hỷ đầy tràn, thì sau đó lại trở lại an trú trong cái pháp hành vậy thôi, thì có vậy. Không có nhìn tưởng hành hả? Thức có nhìn không? Có nhìn nhưng mà thấy cái gì cũng im lặng hết, nghĩ là nó ổn mà. Lần sau anh tập nhận diện tưởng ở trong đó nha. Thấy nó im lặng. Tưởng là cái bóng thôi. Khi là anh xem lại cái cảm thọ lúc đó có tưởng không? Rồi bây giờ anh nhìn xuống nè, quay lại nhận diện cảm giác đi. Thấy thọ chưa? Thấy. Thọ gì? Thọ hỷ. Thọ hỷ nằm đâu anh? Thọ hỷ nằm trên thân. Nằm chỗ nào trên thân? Chỗ nào đang phát khởi ra cái cảm giác hỷ, cảm giác vui đó? À, anh nhìn coi điểm mạnh và nổi trội của nó là ở đâu? Rồi ở trước ngực. Kích thân. Ở mặt. Cảm giác thọ hỷ là một cái cảm giác vui nhẹ nhẹ trong tâm. Đúng không? Rồi anh nhìn xuống đi. Nhìn xuống nha, nhận diện thật kỹ nha. Nó là một cảm giác vui nhẹ nhẹ trong tâm. Anh thấy tim anh có dễ chịu không? Dễ chịu phải không? Rồi anh nhìn xuống nhìn kỹ nữa nè. Tim anh dễ chịu và hơi có vui vui đúng không? Thọ hỷ đang ở đó phải không? Đúng rồi. Đó là nhìn ra thọ đó. Phần ban đầu nãy là anh chưa nhìn được cái điểm nổi trội của nó. Cho nên là anh nhìn thấy tổng quát toàn thân. À, nhưng mà được một điểm tốt là anh kết hợp được cảm giác toàn thân rất là tốt. Nhưng mà khi nhận diện thọ hỷ ngoài sau lưng là chưa chính xác. Chưa nhận diện được rõ cảm thọ. Còn giờ anh thấy rõ chưa? Còn thọ thân hiện tại anh có cảm giác được cơ thể không? Anh có đang cảm giác được đùi, tay, chân, thân không? Cảm giác được không? Ừ. Anh trong ra yên tĩnh phải không? Nội tâm của anh đang có ẩn hiện bóng dáng của nội thân đúng không? Đó là gì? Đó là nhìn tâm đức. Đúng rồi. Đó là tưởng. Đó là tưởng đó. Khi mà hướng dẫn anh Kiệt á, chúng ta cũng hành luôn. Đừng ngồi đó nhìn con. Được không? À, cơ hội để chúng ta cùng thực hành. Chúng ta thấy cái pháp này vi diệu không? Nó rõ ràng như vậy đó. Nhưng cái điều nó vi tế quá, chúng ta không thấy. Mà khi nhìn ra được như vậy mới gọi là nhìn thấy được cái tâm của mình. Không nhìn ra được vậy đâu có thấy. Rồi cái tâm không thấy mà chúng ta tu tập cái gì cũng vậy, là gọi là chúng ta làm một cái công việc mà không có gốc gốc rễ, không có căn bản. Giống như chúng ta xây một căn nhà trên cát vậy đó, thì những cái căn nhà mà xây trên cát đó nó sẽ sụp đổ hết. Không thể có một cái căn nhà nào mà đưa cho chúng ta đến một cái sự ở lâu dài được với nó. Tuy nhiên là không có thể dẫn đến được cái sự là thấy được tham sân si, thấy được lậu hoặc và đạt được sự tẩy sạch những cái pháp bất thiện trong con người của mình. Tại vì pháp hành của chúng ta dựa trên cái chỗ là không thấy được nội tâm, thì hành cái gì cũng là chỉ là làm trên cái ngọn thôi. Nó rõ như vậy, nó đúng không? Chúng ta có thấy rõ điều đó không vậy? Thưa cô, vậy thì muốn hỏi cô, nếu trường hợp mà mình có hai cảm giác, mình nhận được cảm giác hỷ thọ của tâm và lạc thọ của thân, thì mình muốn an trú, nên an trú ở cái thọ nào? Đầu tiên mình tập nhận diện cả hai. Cả hai. Rồi đầu tiên mình cứ tập an, tiếp tục an trú như vậy thôi. Dạ. Tiếp tục an trú như vậy một thời gian, hay biết có hai cảm thọ thực hành hai cái cảm thọ như vậy cho nó nhẹ nhàng, nó an lạc trong người, cho nó bớt, nó bớt cái sân cái đã, nó bớt hoặc là nó bớt đi những cái cảm giác mà bực bội, bức xúc, khó chịu trong trong con người, nó bớt cho nó lạc thọ, nó dễ chịu trước đi, rồi sau này mình hả xả nó ra, mà biết hiểu ngũ quẩn rồi là xả dễ lắm, không có gì khó hết á. Cô nói ngày xưa cô xả không được là vì cô không biết cách xả, không thấy ngũ quẩn. Thành ra cái cảm thọ đó là cô bị lôi cuốn vào trong đó và cô không thấy được nó. Và cô chỉ có một cái cảm giác mơ hồ là thấy thấy lạc, thấy hỷ, thấy vui, thấy thích như vậy thôi, nhưng không nhận diện được thực về nó. Cho nên là cô xả không được. Còn hãy thực hành cái pháp này thì xả rất là dễ, không có gì khó hết á. Chị hỏi, nó thuộc về tâm, nhưng mà sao mà có thể nói là nó nằm ở nơi nào trên thân được, nó thuộc về tâm. Khi người ta thương nhau là ta thương bằng cái tâm đúng hay không? Mà cái tâm đó người ta biểu lộ qua cái thân đúng hay không? Đúng. Trong cái tình thương đó là người ta thấy cái tâm của người ta có sự ái luyến. Mà cái ái luyến nó sẽ diễn ra ở đâu? Diễn ở trong cái cảm giác của cái vùng ngực, cái vùng tim. Tim nó tương tự như tâm. Xét vào trong cái mặt mà tâm linh và vật chất thì tim với tâm nó kết hợp với nhau. Để nằm trong gần cái vùng tim đó, hoặc là thuộc về vùng tim đó. Khi mà tức giận thì sao? Tim nó thình thịch, đúng hay không? Khi mà thương thì sao? Tim nó ái luyến, nó ngọt ngào, nó dễ chịu. Khi mà có người thân mất thì tim nó làm sao? Nó đau, nó nhối, nó nhức. Nó nhức ở trong cái sâu, mình nó sâu xoáy sâu vào trong cái tim. Rồi người thân gặp nhau mà thương mến nhau thì sao? Ôm siết chặt. Mẹ gì thi thương con, nựng con, ôm con thật là chặt, cưng quá đi. Mà cái béo má nó cũng xuất phát từ đâu, cái cảm giác ái này nè, nó muốn béo. Thì nếu mà chúng ta quan sát kỹ thì chúng ta sẽ thấy cái cảm giác của cái lý ái của cái tâm á, nó an trú rất là nhiều ở trong cái vùng của tim, sẽ dễ dàng thấy cái điều đó. Cái tình thương mà thì nó sẽ nằm ở trong cái vùng đó đó. À, chúng ta hiểu ha? Có thể tùy theo mỗi người diễn tả là ở một cái vùng khác nhau, cho nên lúc nào cũng ở cái tim, có thể là mỗi người, có người nó ra ở cái gương mặt chẳng hạn. Đúng, có những cái biểu lộ nó có thể là mình thấy là cái người biểu lộ gương mặt, có thể là biểu lộ trong những cái cảm giác cơ thể, nhưng mà tất cả những cái đó đều xuất phát từ đây đi ra hết. Trên cái cơ thể con người là cái thọ dùng tim nó mạnh dữ lắm. Mà nếu mà chúng ta khéo tu tập quan sát thì chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Cái thọ dùng tim nó sẽ luôn luôn nổi trội hơn nhân những cái thọ dùng khác hết. Chỉ ai cũng vậy, quay về mà cảm thọ dùng đó là họ sẽ dễ dàng nhận ra nhất. Trên cái dùng này họ sẽ dễ dàng. Nếu mà trong khi mà chúng ta ngồi thiền á, mà chúng ta khéo để ý khi chúng ta đang vận hành hơi thở vào ra như vậy nè, thì nó tùy theo cái sự vận hành của chúng ta là nhẹ hay vừa hay thô á, thì khi hơi thở vào và hơi thở ra đó là hình ảnh của những cái tưởng vào ra của hơi thở. Mà hễ mà những cái khi đó mà chúng ta chỉ cần chúng ta quên tắt ý thêm cái trạng thái tâm rộng và tỉnh giác á, thì nó sẽ dẫn đến nó xuất hiện thêm một vài những cái tưởng khác. chập chờn trong cái tưởng của hơi thở. Hoặc đôi khi những cái tưởng xuất hiện với vùng này, đôi khi những có những cái tưởng xuất hiện ở vùng trên. Cái trạng thái của tưởng nó có thể xuất hiện ở chỗ này chỗ kia mà chúng ta không thấy, không nhận diện thì nó sẽ dẫn đến ôn tập. Chúng ta nhớ ha. Anh Kiệt đã nhận ra được cái tưởng nội thân rồi đúng hay không? Phật nói rõ hơn cái tưởng. Tưởng ha, vậy mình hành đi. Mình thực hành ha, nhìn xuống ha. Anh còn hỷ thọ không? Còn. Thọ thân có nhận thấy không? Anh nhận ra chỗ hỷ thọ rồi sanh khởi rồi ha. Cái bóng dáng của cái hỷ thọ trong lòng ngực là bóng dáng của những cảm thọ của thân. Cái chân ở đùi lưng á. Anh có thấy không? Có thấy thọ ở chân không? Thọ lưng thấy không? Khi bảo là anh thấy cái cảm thọ đó, tất nhiên là cái mà anh thấy là anh thấy được cái cảm thọ đó và cái hình tướng, cái bóng dáng của nó, đúng không? Đúng không? Cái đó là tưởng. Bóng dáng cảm thọ là tưởng đó. Và cũng như cái bóng dáng của hơi thở cũng là tưởng. Và bóng dáng của nội thân của anh cũng là tưởng. Anh rõ không? Rõ không? Đừng suy nghĩ. Đừng suy nghĩ. Nhìn xuống thấy chứ không có nhìn lên. Không có cho, không có cứ cho mà nó là tưởng. Trời ơi, nhìn xuống giùm em đi. Nhìn lên làm sao mà thấy? Nhìn lên mà đầu đang nhìn xuống bên trong hả? Không được, không có sự tập trung. Pháp không có hiển lộ được. Như vậy sẽ không nhận thức được, không có thấy biết được pháp một cách rõ ràng. Có cảm giác hỷ thọ nè. Bóng dáng của cảm giác hỷ thọ đó là tưởng. Cảm giác đùi, cảm giác chân, cảm giác lưng. Bóng dáng của cảm thọ đó là tưởng. Thấy rõ không anh? Vẫn có cảm giác vui vui, nhẹ nhẹ lòng ngực đúng không? Còn không hay hết rồi? Còn. Ừ. Tại sao anh nói nó còn? Là vì anh thấy nó đang có đó đúng không? Cái thấy nó, cái thấy là thức, nó là tưởng, hình ảnh của nó là tưởng, hình bóng của nó đó là tưởng. Anh có đang thấy rõ cái cảm giác đó, hỷ lạc đó, đúng không? Cảm giác của cái bóng dáng đó là thọ, mà cái bóng dáng đó đó, hình bóng của cái bóng dáng đó là tưởng. Rõ biết ra như vậy thôi chứ đâu cần phải nói gì. Rõ không? Anh Tâm Đức có gì thắc mắc không? Giống như chị Phượng nói hồi nãy, nó vấn đề cái về cái hỷ thọ nó bình tim ngừng tim. Ừ. Mà cái hỷ thọ Tâm Đức nó ngộ là nó thấy từ trên mặt lên tới đầu, nhưng nó thấy đây chứ mà không có thấy ở đường như cái tim. Ừ. Tại vì mình không nghe tiếng tim đập hay sao mình không hiểu. Tuy nhiên là cái mặt cũng thấy nó vui vui đúng không? Vui, vui ở đây vui. À, vui thì em cũng vẫn đang cảm thấy cái mặt nó cũng cảm giác vui. Yeah. Hỷ nhẹ nhẹ từ trên này. Nhưng mà anh hãy nhìn kỹ lại coi. Nếu anh lắng lòng lại thì anh sẽ thấy phía dưới đó có một cái cảm giác nhẹ nhẹ, rất là nhẹ nhẹ, một cái cảm giác vui mà rất là nhẹ nhẹ. Nó nhẹ hơn là cái cảm giác phía trên này. Anh có nhìn thấy không? Nhưng mà khi mà Tâm Đức thấy nó, nếu mà chị Phượng nói vậy cái là nó có cái tưởng nó xây lại được thì nó thấy nó thấy nó nhẹ nhẹ, nhưng mà lúc đầu thì mình cảm giác cái hỷ thọ thường trên mặt nó gì nó phơi phới trên đầu mình không à. Tại mình nhìn chưa ra. Mình nhìn chưa ra. Vì cái thân này là cái thân ngũ uẩn, nó có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Thì những cái dòng cảm thọ ái luyến thương ghét này nọ kia nó sẽ xuất phát từ trong cái phần hoạt động của cái chỗ luyến ái này nè và ghét này nè. Ví dụ như người ta bực ai, người ta sân ai, người ta ôm cái tim ta nói trời ơi tôi chết quá, nó giết tôi. Ta sân á. Rồi người ta thương cũng vậy. Nếu mà mình khéo để ý thì mình sẽ thấy. Nhưng mà thường á, cái người đàn ông á, ta nói là mạnh về lý trí. Đàn bà thì yếu đuối về tình cảm, đúng hay không? Cho nên cái người đàn ông khi họ thấy họ sống á, họ không có thấy nhiều những cái cảm xúc phía dưới phần trái tim, mà họ lại thấy họ sống bằng lý trí, bằng suy nghĩ vậy khác, đúng hay không? Đúng rồi chú Văn Pháp. Ngày xưa ta mới nói là đàn ông thương con, cha thương con nó khác phần người mẹ thương con. Cái tình cảm biểu lộ của người cha nó khác của người mẹ. Bởi vậy chú ý nói là cái sự biểu lộ nó có thể tùy theo người, tùy theo giới tính. Chú thật sự chứ không bao giờ có cảm giác ở trái tim. Dù chú cũng có quay về để nhìn thử, tìm nhưng mà không thấy. Cũng thấy một chút tình cảm nào trong trái tim mà ở trên đầu không, trên đầu luôn mà thật sự không có một chút gì tình cảm trong trái tim mà nhận ra khó, khó lắm. Đối với người đàn ông sẽ nhận ra khó hơn người đàn bà. Chính vì vậy mà người ta nói là đó, thì đàn ông á sống nhiều về lý trí, đàn bà nghiêng nặng về tình cảm. Cho nên là khi tập về những cái này, đàn ông nhìn ra nó khó, nhưng mà thật ra mọi suy nghĩ lý trí của người đàn ông, mọi sự quyết định phán đoán của người đàn ông không thể ra ngoài cái cảm thọ được hết ạ. Tại vì sao? Một suy nghĩ, một hành động khi mà con người đi đến quyết định làm cái gì làm khác thì tâm của họ đã đồng ý trong vấn đề đó. À, con nói xét về tâm. Tâm họ đã đồng ý trong vấn đề đó. Mà tâm đồng ý trong vấn đề đó thì có nghĩa là gì? Thọ đã đồng ý với vấn đề đó. Cho nên dù người đàn ông nói rằng là đàn ông sống bằng lý trí, nhưng lý trí của họ vẫn nằm dưới sự hoạt động điều khiển của cảm thọ thôi. Nhưng mà cái cảm thọ đó của người đàn ông vi tế nhẹ nhàng, sự hoạt động nổi trội tưởng và hành của người đàn ông rất là mạnh. Người đàn ông suy nghĩ rồi quyết định. Nhưng khi người đàn ông quyết định thì quyết định đó đã được sự đồng ý của cảm thọ rồi, mà người đàn ông không hề biết. Họ cho rằng là họ sống lý trí nhưng vẫn nằm trong sự chi phối cảm thọ thôi. Tại vì cái thọ nó muốn hay không muốn là cái thọ đó. Đúng như vậy đó. Còn người đàn bà thì sao? Đàn bà là thiên về tình cảm, là những cảm giác cảm xúc của người đàn bà nó hoạt động mạnh, nó lộ rõ hơn những cái dòng cảm thọ của người đàn ông. Đàn bà dễ cảm xúc nhiều hơn, dễ sân hận nhiều hơn, dễ vui buồn nhiều hơn. Là do sao? Cái sự dao động hoạt động cảm thọ bên trong nó mạnh hơn, nó trội hơn. Là như vậy đó. Và ngay cả những người phụ nữ mà được gọi là sống theo tánh đàn ông cũng là như vậy thôi. Cũng là như vậy thôi. Họ có những cái dòng tâm khí nhưng mà nó cũng là thọ chứ không ra khỏi được. Nhưng mà những cái dòng cảm thọ tâm khí đó của họ rất là mạnh mẽ, cứng rắn, suy nghĩ, quyết định và hành động. Không, người ta bảo cái người phụ nữ đó tánh khí đàn ông, quyết định làm việc mạnh mẽ hành động, nhưng sự quyết định đưa đến những cái hành động như vậy khác nó vẫn không thể ra khỏi được cái sự đồng ý hay không đồng ý của cảm thọ. Một khi chúng ta nhìn nhận hiểu cảm thọ, chúng ta sẽ thấy như vậy, đúng không? Thật sự cái cảm thọ dễ chịu mình nói câu nào ra cũng dễ chịu, mà cảm thọ khó chịu mình nói câu nào ra cũng khó chịu. Đó không chú Quang Pháp thắc mắc không? Mình chú nghĩ là có thể cũng tùy theo cái mức độ cảm thọ nữa, hay là hỷ thọ. Nếu mà nó nhẹ nhẹ thì cũng khó mà nhận ra được. Nhưng mà thí dụ như có những cái cảm xúc gì thật là mạnh thì có thể lúc đó mình dễ nhận ra. Thì chú có thấy là nãy giờ trong khi cháu nói chuyện rồi chú chống tay gì là chú suy nghĩ. Dạ. Rồi sau khi cháu hỏi chú Quang Pháp thấy sao, nghĩ sao, thì chú nói là chú nghĩ là chú thấy cái này nó là như vậy. Nhưng có phải khi chú trả lời cháu là chú vẫn đang trả lời theo cảm thọ của chú không? Cảm thọ và tưởng của hành với chú đang hoạt động hay không? Trả lời theo cái tưởng cái hành thì đúng, là cảm thọ thì chú không thấy có cái cảm thọ trong đó. Chú đang tiếp tục trả lời cho cháu cũng vẫn bằng cảm thọ đó. Tại vì khi chú nghe cháu một cái gì đó gọi là chú đã thọ nhận vấn đề của cháu nói đúng hay không? Đó là thọ đó. Và từ cái thọ đó chú sanh ra những cái suy nghĩ vậy khác. Nhưng những cái suy nghĩ vậy khác của chú thật ra nó chỉ là lộ tướng của những cảm thọ mà chú đã thọ nhận phía dưới này thôi. Thí dụ như bây giờ chú đang phân vân là thọ đó. Nó y tế lắm mà nha. Phải Thảo có nhìn thấy những điểm đó không? Nãy giờ chị không nhìn thấy cái hình tướng của cái cảm giác. Không nhìn thấy hình tướng cảm giác hả? Là em chưa hiểu ý chị lắm. Lúc mà em chỉ chân kiệt mà nhìn thấy chị anh cái cảm giác được cái chân mình. Ừ. Anh thấy cái nhận thấy hình tướng của cái cảm họ. Bóng dáng. Bây giờ Thảo có đang cảm giác lưng Thảo được không? Được không? Thảo đang cảm giác lưng đúng hay không? Đang có cảm thọ dùng đó phải không? Và đang có bóng dáng cái cảm thọ đó đúng không? Thảo nhìn xuống mà xem lại kỹ đi. Em đang nói về thọ. Thảo đang cảm thọ phải không? Thọ lưng đúng không? Bóng dáng cảm thọ đó nó sẽ chập chờn chung với lại bóng dáng cái lưng luôn nữa. Thì đối với chị cái đó là bóng dáng của cái lưng đó. Bóng dáng cái lưng là khác à. Bóng dáng cái lưng là nguyên cái hình cái lưng. Nhưng bóng dáng cảm thọ nó như là một cái gọi là cái khối tròn tròn đằng sau cái bóng dáng cái lưng này nè. Bóng dáng lưng này. Còn cái thọ nằm trong này nè. Bây giờ em nói về cảm thọ lòng bàn chân nè. Cảm thọ đùi nè. Lưng. Bụng. Thọ dùng bụng. À, Thảo thấy cảm thọ dùng bụng không? Cái cảm thọ thì chị cảm nhận được mà cái hình bóng vẫn không thấy. Rồi, cảm thọ hay thở? Chị đang thấy cảm thọ hay thở đúng không? Chị có thấy bóng dáng của hơi thở trong đó không? Có. Cái bóng dáng của hơi thở. Nhưng mà ví dụ như em nói là bây giờ cảm giác được cái lưng thì chị thấy cái lưng. Ừ. Em nói là bóng dáng của cái cảm thọ thì không thấy được cái bóng dáng của cái cảm thọ. Không thấy được. Chưa có phân ra nhận rõ được hả? Tức là cái tưởng mà em nói cái thọ thì... Ừ. Nhưng mà thấy được cái tưởng và hình ảnh của cái lưng. Là cái thọ cái lưng thấy không? Ừ. Thôi vậy cũng được, từ từ thấy kia. Nhưng mà mình thấy cái tưởng đó là để cho mình nhận diện rõ được là lúc đó nó đang có tưởng, nhưng mà mình sẽ không tác ý về nó nha. Mình không tác ý về nó mà mình lại an trú trong cái sự rõ biết và tỉnh giác. Tại vì mình tác ý về nó, mình trú trong cái tưởng đó thôi là mình mê lẻ lắm ha. À, chỉ biết nó đang có mặt thôi. Nó đang có mặt mình không thấy thì là vô minh. Thành ra mình phải biết sự có mặt của nó. Khi hỏi có tưởng hay không, mình phải biết rằng là có. Nhưng mà mình không tác ý và không trú trong đó, mà mình trú trong cái sự rõ biết và cái sự tỉnh giác. À, chúng ta nhớ ha, sở dĩ người ta ngồi thiền á, mà theo dõi hơi thở chút xíu người ta gục lẹ là vì sao? Người ta trú trong cái tưởng về hơi thở đó. Mà trú trong cái tưởng thì cái tâm nó nhỏ hẹp trở lại, nó chỉ có cái tưởng đó thôi. Thì khi đó là nó dễ bị hôn trầm. À, chúng ta hiểu ha. Có cái câu hỏi giờ em nói về cái thọ đó. Ừ. Thì khi mình quay về mình chẳng hạn như mình nhìn lại cái lưng giống như vậy chị nói đó, chẳng hạn như mình thấy cái thọ, mình đang nhìn thấy cái lưng của mình thấy nó nóng nó lạnh thì cái đó có phải là thọ hay không? Rõ biết là bây giờ nó đang nóng như thế nào. Ừ. Và nó đang lạnh như thế nào và nó nóng tới đâu. Ừ. Ở mức độ nào trên dưới hoặc xung quanh cái lưng như thế nào mình đều rõ biết như vậy thì cái đó có phải là thọ. Nó là thọ. Và cái bóng dáng của cái thọ đó là tưởng. Chị có nhìn thấy không? Bóng dáng là cái thọ đó thì là tưởng, tại chị nhìn thấy là cái nó nóng làm vậy thì chị rõ biết như vậy thì là cái thức thì chị biết, mà cái tưởng thì nãy thì em nói thì chị cũng hình dung hơi lờ mờ, có đúng không? Cái bóng nó hiện ra trong nội thân chị là tưởng à, nhưng mà cái chất của nó đó thì là thọ, chị hiểu không? Chất của nó thì là thọ, hiểu không? Khó lắm nên chị đâu phải dễ. Trong tứ hoài nghi đó, thực hành đó, cũng phải nhìn lại cái dòng cảm thọ như vậy. Trong tứ hoài nghi, trong tứ hoài nghi là mình luôn tập nhận diện rõ biết sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mà cái chỗ mình trú là luôn luôn về an trú trên cảm giác toàn thân, và nếu có hỷ lạc thì càng tốt. Giữa cái đó với lại cái chánh niệm tỉnh giác gần như giống nhau hay là nó khác nhau? Đó là nó đó, là nó. Là nó, mà cái chánh niệm tỉnh giác mà khi mà được thực hành vào trong cái ngũ uẩn thì cái chánh niệm tỉnh giác của mình nó sẽ cụ thể hơn, rõ ràng hơn, chính xác hơn, nó không còn là một cái khái niệm chung nữa. Còn nếu nói chánh niệm tỉnh giác mà không nhìn thấy thọ tưởng hành thức bên trong thì chỉ có chánh niệm tỉnh giác về thân thôi, và một cái gì đó đại khái về ý hành thôi, chứ không có thấy được thọ với tưởng với thức trong đó. Thì chánh niệm tỉnh giác đó mà không thấy ngũ uẩn, chánh niệm tỉnh giác đó là chánh niệm ngoài da, không có đạt được xương tủy của cái sự tu tập chánh niệm tỉnh giác. Khi mình đi kinh hành thì mình phải nhận diện như thế nào? Khi chúng ta đang đi kinh hành đó, thì chúng ta đừng an trú trên cảm giác của chân. An trú mà quan sát cảm giác của chân là dơ lên bước xuống đạp á, thì nó làm cho những cái bước chân của chúng ta sẽ trở nên rất là giống như là người ta gọi là cái gì, máy móc, không thoải mái, không có nhẹ nhàng được. Thành ra trong khi đi kinh hành là chúng ta để ý cảm giác từ cái phần này trở lên, thoải mái, nhẹ nhàng, an lạc, thì cái bước chân của mình bước rất là bình thường, nhưng mà thoải mái, nhẹ nhàng, đi rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Thì khi đi kinh hành là để ý cảm giác phần trên á, để cho nó đi thật là nhẹ nhàng. Rồi nếu mà nhận diện ngũ uẩn là mình xem lại thọ, mình đang để ý phần đó nhưng vẫn rõ biết thọ toàn thân, nhưng không có để ý phần thọ dưới, để ý phần thọ trên thôi, cảm giác dễ chịu phần thọ trên. Rồi xem lại tưởng, tưởng tất nhiên là lúc đó là gì, chính là cái bóng dáng của cái phần thọ dùng này mình đang để ý nè. Rồi ý hành lúc đó có hay không, rồi thân của mình đang đi như thế nào, tư thế của mình như thế nào, mình rõ biết. Đó là nhận diện ngũ uẩn. Còn nếu mình đang đi trạng thái tâm mình nó đang dao động suy nghĩ như thế nào thì mình phải rõ biết, mình tập rõ biết. Cái tưởng nó khó nhận ra, tại vì nó chỉ là một hình ảnh, giống như một cái hình ảnh trong một cuốn phim. Khi mà cái hành nó vận động thì nó có nhiều cái tưởng trong đó, mà những cái tưởng nó thay đổi liên tục. Đúng như vậy ạ. Thì nó thay đổi liên tục, mình khó nhận ra nó. Khó nhận và dễ bị phóng tâm. Nhưng mà khi mình tu tập thuần thục và nhìn vô là thấy à. Giống như mình làm cái RS image, một cái video, ngưng lại một cái, thì cái hình ảnh đó. Tại vì giống như một cái phim video, nó là một sự nối tiếp của nhiều cái hình ảnh. Thì tất cả những hình ảnh đó là những cái tự. Mà nó thay đổi liên tục. Không, nó không đến độ mà liên tục quá nhanh. Ví dụ như bây giờ mình nói mình nhìn lại cái tưởng về cái vùng phía trước của mình, về vùng bụng hay là vùng ngực, thì những cái tưởng này nó hiện, nó lộ rõ, chứ nó không có phải chập chờn nhiều. Và chính vì vậy khi mà mình ngồi như vậy thì mình thường hay an trú cái tưởng về cái cảm thọ của cái vùng trước của mình nè. An trú nhẹ nhàng nhưng không tác ý đến đó nha. Biết sự có mặt của nó để mình an trú được ở trong ngay cái thọ của cái thân. Hễ mà có thọ là có tưởng, hễ mà chỗ nào mình nói mình đang có cảm giác dùng đó thì cái bóng dáng của cái cảm giác đó là cái tưởng đó. Thì khi mà mình ngồi như vậy thì mình để ý là phía trước này mình đang an trú trên cảm giác cái phần thân của mình, tổng quát toàn thân, nhưng mà thọ dùng này sẽ trội. Thì khi an trú thọ dùng này thì sẽ có tưởng dùng này, nhưng không tác ý về tưởng, tác ý về thọ. Trong cái sự tu này, khi mình nhận ra những cái pháp rồi mình biết là mình đang tác ý cái từng cái vi tế nào thì mình sẽ thấy rất là thoải mái. rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng. Rồi tác ý về thọ, không nắm tưởng mà nắm thọ, lại nắm kèm theo cái sự tỉnh giác phía trước mặt và trạng thái tâm rộng nữa. Thành ra trong cái sự tu tập này chúng ta thấy không? Cái tâm của mình nó trở nên gọi là nhừng nhuyễn, nhu nhuyễn, khéo léo vận chuyển một cái nội tâm. Chứ nó không phải chỉ có thô một cục, chỉ có biết cái hơi thở thôi à. Hay là chỉ kêu nó im lại một cái rồi thôi. Nó không phải vậy. Nó không có gọi là thô như vậy. Mà trạng thái tâm sẽ trở nên nhu nhuyễn, nguyễn chuyển và vận động tâm một cách rộng mở, nhẹ nhàng. Khi mà Chuyên Pháp suy nghĩ nghe những lời cháu nói xong rồi, cháu nói, sau đó cháu hỏi Chuyên Pháp như thế nào, Chuyên Pháp trả lời. Thì cháu mới bảo rằng đó là chú trả lời dựa trên cảm thọ đó. Thì anh Tâm Đức có nhận ra điểm này không? Có ý hành. Phải có cảm thọ. Cái ý hành của chú á, là nó chỉ dùng để diễn đạt cái cảm thọ mà chú đã tiếp nhận cái vấn đề đó thôi. Cái thọ nó không nói được. Cái thọ nó không nói được. Nhưng mà trong khi chú đang nghe cháu nói, chú đang im lặng nghe cháu nói nè, là chú đang tiếp nhận những cái lời của cháu đó. Và cái sự tiếp nhận của lời cháu đó chính là cái thọ của chú nó đang tiếp nhận. Thọ đang tiếp nhận, đang cảm thọ hết. Và sau đó khi chú suy nghĩ để chú trả lời, thật ra chú nghĩ là chú đang ở trong cái sự suy nghĩ của ý thức, của ý hành trả lời. Nhưng những dòng suy nghĩ này của chú vẫn được chiếu soi bởi cái cảm giác phía dưới này nó đốt lên thôi. Do cái thọ nó thúc đẩy. Do cái thọ ở dưới này nó sẽ đưa lên những cái lời phát biểu thôi. Anh Tâm Đức có thấy không? Dạ hiểu. Cái đó rất là vi tế, hồi xưa giờ mình không có suy nghĩ ra. Đúng. Không có suy nghĩ ra. Tại vì sao anh Tâm Đức nói câu gì rồi? Là vì vừa rồi anh thọ của anh Tâm Đức đã thọ nhận, tiếp nhận và đồng ý với lời Phượng nói, cho nên anh Tâm Đức phát ra cái khẩu hành. Nó là như vậy đó. Chú Quang Pháp chưa nhìn được hả? Vậy là chưa có sự tu tập sâu sắc nhiều trong cái phần quá ngũ uẩn hôm nay. Có lẽ vậy. Chú cũng nhận nghĩ là cũng có thể cũng tự trăm người nữa. Là có người đó, dễ bị ảnh hưởng bởi cái cảm thọ, có người thì cái ý hành nó mạnh hơn, tùy theo. Thành ra nếu mà cái ý hành nó mạnh hơn thì cái cảm thọ là một chuyện, cũng giống như là cái thọ khổ của thân nó không ảnh hưởng cái ý thọ của tâm. Ừ. Thì cũng giống như vậy, khi mà chú nói ra không phải gì cái sự thúc đẩy của cảm thọ mà là cái sự dẫn hành của ý hành. Cho hỏi chú nha, chú đang nói những cái lời này với cháu đó, chú xoay lại chú nhìn, chú có thấy là chú muốn nói như vậy với cháu không? Chú muốn nói như vậy với cháu rồi chú mới nói, đúng hay không? Đúng. Cái gì làm cho chú muốn nói như vậy? Thì cái sao chú nghĩ là cái đó cũng là cái ý hành. Chú có thấy rằng chú có một cái cảm giác muốn nói như vậy rồi chú mới nói không? Có, cái đó có. Đó thọ đó. Nhưng mà nó có ảnh hưởng lên trên cái ý hành của mình không? Nó có làm chủ được cái ý hành không? Ý chú muốn nói vậy không? Người bình thường không thấy ngũ uẩn thì cảm thọ sẽ dẫn dắt ý hành. Cái đó thì chú đồng ý. Nhưng mà không phải luôn luôn. Nếu mà người phàm phu sẽ luôn luôn nằm trong sự chi phối của cảm thọ. Chỉ khi nào những người nhận ra cảm thọ, người đó mới ra khỏi được. Thí dụ như bây giờ người nhận ra cảm thọ sẽ ra được như thế này. Một cái vấn đề gì đó nó khởi lên ở trong tâm của người này. Người này có một cái cảm thọ không đồng ý, không hài lòng. Nhưng mà cái người nhìn thấy ngũ uẩn sẽ thấy ở đây cái việc này như vậy, nhưng mà cảm giác nó không đồng ý, nó không hài lòng. Nhưng mà người này thấy đây là một cái việc phải sống theo pháp, phải hành theo pháp, phải hành xử như vậy, cần phải hành xử như vậy. Người này vừa suy nghĩ như vậy, người này vừa biết đây là cái phần suy nghĩ, cái phần là trí thấy biết vấn đề, đây là cái dòng cảm giác. Và người này thấy biết là cái cảm giác này không nên tiếp tục đi theo nó nữa, thì người này mới có thể ra được. Còn một người đang suy nghĩ, người này chỉ thấy cái suy nghĩ của mình không, người này đâu có thấy cái cảm giác. Mà mọi suy nghĩ của người này đều xuất phát từ trong những cái cảm giác phía bên trong của nội tâm mà người này không thấy. Thì người này sẽ phải hành xử theo cái này thôi, làm sao có chuyện người này ra khỏi được cái cảm giác đó. Nhưng mà cũng dẫn cho cái mắt là cũng tùy theo. Có những người có thể là do cái thói quen hay là do cái tập quán của người ta. Người ta tạm thời gọi là tách biệt giữa cái ý hành và cái cảm xúc. cũng giống như nói là mình khổ thân nhưng mà tâm thì nó không có khổ, nó lạc, nó cũng tương tự như vậy. Thành ra cái lúc là người ta suy nghĩ đó, người ta sử dụng cái ý hành thì nó không có bị cái cảm thọ này tác động lên nhiều. Độ tác động của cái cảm thọ đó, trên cái sự vận hành của ý hành nó nhiều hay ít tùy người và theo cái phản ứng. Chúng nói là một người họ có thể họ hành xử theo thói quen tập khí, họ không có hành xử theo cảm thọ, đúng hay không? Không hẳn là không cảm thọ hoàn toàn, nhưng mà cái phần cảm thọ đó nó nhẹ. Chú à, một người mà họ hành xử theo thói quen, theo tập quán, đó là họ hành xử theo thọ đó chứ họ hành xử theo cái gì? Ví dụ như nói bây giờ một cái thói quen hút thuốc đi. Bây giờ hút thuốc đi, hút thuốc lâu ngày, bây giờ nó tạo thành một cái cảm giác ghiền. Rồi tới mỗi khi mà thèm hút thuốc thì họ phải đi hút thuốc, họ hành xử theo thọ chứ họ hành xử theo cái gì? Cái đó thì đồng ý, nhưng mà ý chúng muốn nói đó là ví dụ như một người họ quen dùng lý trí để suy nghĩ, còn một người không giống giống như là người cha với người mẹ. Hãy dùng nói, người cha thì thương con bằng lý trí nhiều hơn bằng cái tình cảm, còn người mẹ đó thì sống bằng tình cảm nhiều hơn. Ừ. Đó là cả hai cách suy nghĩ khác nhau. Người mẹ thì bị cái cảm thọ nó tác động lên mạnh hơn. Người cha thì cũng có cảm thọ chứ không phải không. Nhưng mà trong cái cách cư xử, suy nghĩ của người cha nó khác với người mẹ. Nghĩa là cái cảm thọ của người cha vẫn có, nhưng mà nó bị tác động trên cái ý hành, nó nhẹ hơn mẹ. Người mẹ đó hành động nhiều theo cảm thọ, là vì cảm thọ của người mẹ mạnh, cho nên hành động của người mẹ mạnh hướng vào trong cái dòng cảm thọ đó. Còn người cha hành động theo lý trí, là tất nhiên hành động dựa trên những cái dòng suy nghĩ của mình là nhiều, đúng hay không? Nhưng mà những cái dòng suy nghĩ mạnh mẽ của người cha này, nó vẫn xuất phát từ trong những cái cảm giác nhẹ của người cha phía bên trong. Thì như vậy những cái dòng suy nghĩ này, những đưa ra những quyết định hành động như vậy của người cha vẫn phụ thuộc vào trong những cái cảm giác. Nhưng mà cảm giác của người cha sao? Nó không có thô thiển, nó không có mạnh mẽ như là một cái người đàn bà. Cho nên người cha thấy cái sự hoạt động về tưởng hành nó mạnh hơn. Người đàn ông họ cho họ sống lý trí là như thế nào? Là vì cái sự hoạt động tưởng hành của người đàn ông nó nhiều hơn, nó mạnh hơn. Cái sự lộ rõ của cảm thọ nó yếu hơn. Nhưng mà cảm thọ vẫn hướng dẫn dẫn dắt chi phối tưởng hành của người đàn ông. Còn người đàn bà là gì? Cái cảm thọ nó lộ rõ hơn. Cái dòng suy nghĩ của người đàn bà nó yếu ớt hơn. Thành ra cái sự dẫn dắt của cảm thọ nó lộ liễu ra. Còn cái kia cái sự dẫn dắt của cảm thọ nó vi tế mà người đàn ông không thấy. Chú biết Kinh Phạm Võng không? Chú nghe nói. Kinh Phạm Võng là bài kinh nói về 62 cái quan điểm suy nghĩ của con người. Và tất cả những quan điểm, những suy nghĩ đó của con người đều nằm trong cái sự dẫn dắt chi phối cảm thọ chứ không ra khỏi được. Và chú còn nhớ cháu nói một câu kinh Đức Phật dạy không? Tất cả các pháp hội tụ trong cảm thọ. Nó sẽ hội tụ trong cảm thọ và nó sẽ từ cảm thọ lưu xuất ra, nó sẽ lộ ra những cái tưởng, cái hành về khác. Nhưng tất cả những cái điều đó nó không thể ra khỏi được cái sự gọi là gì, thúc đẩy chi phối, đốt cháy phía dưới của các cảm thọ, không ra khỏi được. Thí dụ như người đã có thành tựu về khổ quẩn rồi thì người ta còn có bị cái sự thúc đẩy và chi phối của cảm thọ hay không? Một người thành tựu về ngũ quẩn thì một người đó sẽ có khả năng nhìn thấy những cảm thọ đó và sẽ có khả năng nhiếp phục trở lại những cảm thọ đó. Họ sẽ điều khiển trở lại cảm thọ đó. Tại sao chúng ta thực hành 16 hơi thở là để chi? Thực ra cái 16 hơi thở là gì? Là một sự điều khiển cảm thọ thôi. Mà điều khiển được cảm thọ đồng nghĩa là gì? Điều khiển được nội tâm của mình. Vậy thì bởi vậy chúng mới nói cũng không phải ai cũng giống như nhau hết. Nghĩa là cảm thọ có thể được chế ngự nhiều hay ít tùy theo người. Khi một người khởi lên một cái tâm ý kiềm chế cái cảm xúc của mình thì nó vẫn có một cái dòng cảm thọ khởi theo cái dòng tâm ý đó. Nó không thể nào có một dòng tâm ý khởi lên mà nó không kèm đi theo một cái dòng cảm thọ. Ví dụ như mình đang có một cái cảm xúc nào đó đi, bực bội sân hận, nhưng mà trong mình lại khởi lên một cái suy nghĩ là mình phải cố gắng kìm nén cái suy nghĩ này trở lại, đừng có để cho nó bộc lộ ra cho người ta thấy là kỳ lắm. Thì khi mình khởi lên suy nghĩ như vậy thì tất nhiên là sao? Nó đã xuất hiện một cái dòng cảm thọ thứ hai, và dòng cảm thọ thứ hai này muốn đè trở lại cái dòng cảm thọ thứ nhất. Nó là như vậy thôi. Chứ cái dòng ý hành của chú không đủ khả năng kiềm chế được cảm thọ. Chú nhớ nha, thọ là thọ, hành là hành. Hành không thể kiềm chế được cảm thọ, mà thọ chỉ có thể kiềm chế bởi một cái cảm thọ khác thôi. Thọ chỉ có thể bị đẩy lui bởi một cái cảm thọ khác thôi. Tại vì làm sao chúng ta tập cái thọ từ, tại làm sao chúng ta tập cái thọ hỷ lạc, chính cái thọ đó đẩy đi cái thọ sân. Cháu hướng dẫn hoài là như vậy, thọ đó đẩy đi thọ sân. Còn ý hành và tưởng nó sẽ không thể làm được cái gì đối với cái thọ hết. Chúng ta hiểu không? Hành và tưởng quý như là gì? Cái đứng ở ngoài nói năng lung tung vậy nè, chứ nó không có rớ được tới hàng này. Nó không rớ được tới hàng này. Ở đây là cái bàn tay này trắng, bàn tay này đen. Đó là một sự phát biểu về bàn tay đúng hay không? Sự phát biểu này có rớ được cái bàn tay không? Không rớ được cái bàn tay. Nhưng mà sao? Một cái dòng cảm thọ khác, một cái bàn tay khác nó có thể đẩy cái bàn tay này ra. Cũng giống như vậy, tưởng với hành nó có thể nói ờ mình bực như vậy là sai. Nhưng tại sao người ta dần không được cái bực? Một người thấy bực như vậy là sai, nhưng mà tại sao dần không được cái bực? Là người này không sanh khởi được một cái dòng cảm thọ thứ hai để đẩy được cái dòng cảm thọ kia ra. Cho nên người ta kìm không được. Còn một người khéo tu tập thì khi thấy bực như vậy là sai, mình phải có từ tâm nhìn khác. Thì cái sự khéo tác ý này nó sẽ làm sanh khởi một cái dòng cảm thọ khác, và dòng cảm thọ này mới đẩy được cái dòng cảm thọ kia đi. Đúng không? Thì giống như chị Phượng nói đó, mình không có được cái thọ mà cái từ cái bi của mình đẩy cái thọ mà sân hận khó chịu của mình ra. Nó không ra được. Do nó không ra được. Không ra được. Mình thấy mà mình đẩy không được. Chưa. Khi đó là chưa có khéo tác ý. Khéo tác ý sẽ khéo tác ý đưa những cái tâm ý mà khơi gợi được những cái thọ từ bi nó khởi lên. Thì sẽ đưa sanh ra cái thọ đó, nó mới đẩy được cái thọ kia. Chứ ông Pháp chắc cũng còn chưa, còn thắc mắc nhiều không? Cứ từ từ thực hành cảm thọ đi nha. Từ nay chị có quán cảm thọ chút nha. Rồi, hơi trễ ha, con xin lỗi chúng ta ha. Lời kết. Câu nói, đàn ông thiên về lý trí, đàn bà thiên về tình cảm. Câu nói này cần được hiểu như thế nào? Do duyên những tập khí đã được huân tập trong nhiều đời sống trước, nên phần lớn phụ nữ thường sanh khởi những cảm giác lạc thọ và khổ thọ. Lạc thọ và khổ thọ là hai cảm giác dao động, nổi trội và đình đám trong thân tâm. Phần nhiều người phụ nữ đều để lộ những cảm giác cảm xúc này trong lời nói, hành động, suy nghĩ và tình cảm. Vì vậy, người phụ nữ được danh là đàn bà thiên về tình cảm. Và cũng do duyên những tập khí đã được huân tập trong nhiều đời sống trước, nên phần lớn đàn ông thường sanh khởi những cảm giác không khổ không lạc thọ. Thọ không khổ không lạc là loại cảm giác cảm xúc tế nhị, thường thường, bình thường, lành lạnh, im im, không nồng nàn, không sôi nổi, không nổi trội, không đình đám, không biểu lộ rộn ràng, không biểu lộ thô thiển trong thân tâm. Trong cảm thọ không khổ không lạc, có vô minh tùy miên tiềm ẩn trong đó. Vì vậy, không dễ gì nhìn ra được loại cảm thọ lặng lẽ được vô minh che đậy này. Do sống nhiều với thọ không khổ không lạc này, nên những cảm giác cảm xúc không lộ rõ trong tâm người đàn ông. Vì vậy, người đàn ông thường thấy mình suy nghĩ, nói và làm theo lý trí. Nhưng thật ra, người đàn ông không nhìn ra được những cảm giác lặng lẽ, im lìm trong nội tâm vẫn chính là người quyết định cuối cùng cho những lý trí, suy nghĩ, tư tưởng và hành động của người đàn ông. Vì không thấy biết như vậy, nên dân gian cho rằng đàn ông thiên về lý trí. Tóm lại, cái được gọi là hành xử theo lý trí của người đàn ông, thật ra đây vẫn chỉ là những hành xử, những quyết định, những hành động, những quan kiến dưới sự chi phối ngấm ngầm của các cảm giác, cảm xúc, cảm thọ, không khổ, không lạc mà thôi. Người phàm phu có thể nhìn ra những cảm thọ thô thiển liên hệ đến tham và sân, nhưng người phàm phu không thể nhìn ra những cảm thọ vi tế liên hệ đến tham, sân, si, bản ngã và vô minh. Người bình thường, phụ nữ hay đàn ông, không thể hành xử ra ngoài sự chi phối của các cảm thọ, ngoại trừ các bậc đã chứng được A-la-hán quả. Các vị A-la-hán là các vị đã liễu tri hoàn toàn, đã thấy biết trọn vẹn, thấy biết thông suốt, thấy biết rõ ràng về tất cả các cảm thọ. Và các vị này đã hoàn toàn vượt thoát khỏi sự chi phối của tất cả các cảm thọ, không còn một chút dính mắc hay một chút ràng buộc nào trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Các vị A-la-hán này thật sự là những vị chân chánh, xứng đáng với lời Đức Phật đã nói. Đó là những bậc tối thượng ở trên đời. Còn các vị dự lưu, nhất lai và bất lai vẫn chưa hoàn toàn được giải thoát khỏi tất cả những chi phối của các cảm thọ. Nhưng các vị này đã và đang trên con đường phản quan tự kỷ, nhìn lại chính mình, thấy biết rõ các loại cảm thọ đang có trong tự thân, đang tu tập sự nhiếp phục các cảm thọ của dục, ái, tham, sân, si, ngã mạn, vô minh, chấp thủ. Và các vị này đang dần thoát khỏi sự chi phối của tất cả các cảm thọ này. Đây thật sự là những người con Phật chân chánh. Kinh Phạm Võng, bài kinh số 1 trong trường Bộ Kinh, Đức Phật đã nói như sau: những cảm xúc cảm thọ là nguyên nhân sanh khởi, nguyên nhân tác thành 62 quan điểm, 62 kiến chấp, 62 tà kiến, 62 sự nhìn nhận sai lầm về cuộc sống này. Nếu không có các cảm xúc cảm thọ thì 62 quan điểm chấp trước này không thể hình thành, không thể được xác lập, không thể được xác quyết trong tâm và không thể được nói ra. Vì sao Đức Phật lại nói như vậy? Vì những suy nghĩ, những tư tưởng, những thấy biết rồi tác thành tri kiến, tác thành sự thấy, sự biết, sự quan điểm vậy khác trong cuộc sống này đều có sự xúc tác, sự ngấm ngầm dẫn dắt, ngấm ngầm chi phối một cách thô thiển hoặc tế nhị, lặng lẽ, im lìm của các cảm xúc cảm thọ. Và điều này chỉ có trí tuệ hoàn toàn trong sáng, không uế nhiễm của bậc chánh đẳng chánh giác mới có thể phát giác ra được, mới phát hiện ra được, mới nhìn thấy được. Và tuy phát hiện ra điều này, nhưng Đức Phật đã không chấp trước tri kiến này. Vì vậy, tâm Ngài được hoàn toàn thanh tịnh, không dao động, không chấp thủ, giải thoát. Trong kinh gọi là Ngài đạt được tâm bất động, không chấp thủ, giải thoát. Sự phát giác phát hiện này của Đức Phật đã làm bừng sáng thế giới này, đã làm thức tỉnh thế giới này, đã phá bung, phá tan tành màn vô minh, che mờ những điểm đen trong tâm trí. Sự phát giác này của Đức Phật là sự rực sáng của ánh sáng mặt trời, đã làm tan đi những màn sương mù mịt, những tri kiến mù mờ, lệch lạc, sai lầm, bị dẫn dắt bởi những cảm giác, cảm thọ, cảm xúc trong vô minh. Và từ đây, minh được sanh khởi, ánh sáng được tỏa sáng, trí tuệ được tỏa sáng, và con đường đưa đến sự thoát khỏi vô minh, thoát khỏi những tri kiến sai lầm, được tỏa sáng.